Tang Thụ Nương Nương, chương 2, góc truyện audio.com. Nhà của Trương Trì do chính tay anh mua, cũng không lớn, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Trong thành phố, giá nhà đất tăng lên hàng năm, thế nhưng Trương Trì nghĩ, ít nhiều cũng nên đầu tư một khoản. Tang Minh giống thấy cái gì dường như cũng mới lạ, ngó trái ngó phải, sờ sờ mó mó, ra bề vô cùng tò mò. Nhìn em trai như vậy, anh có chút đau lòng. Anh từng nghe nói, vì bệnh của con trai, dì cả đã mang hết đồ đạc điện tử cất đi, không sử dụng, thế nhưng từng ấy năm trôi qua, dường như cũng chẳng có gì khởi sắc. Anh thoải mái mở cửa phòng, cho Tang Minh tham quan một lượt. Đây là tủ lạnh, nơi cất đồ ăn, phía trên là ngăn đá, phía dưới là ngăn giữ lạnh. Cậu thích ăn kem không? Chưa từng ăn bao giờ à, ngày mai tôi sẽ mua cho. Đây là nhà bếp, nơi nấu ăn, cậu không nên đụng tới. Vô cùng nguy hiểm, đây là máy giặt, ném quần áo bẩn vào, máy sẽ tự động giặt sạch. Chốc nữa tôi sẽ dạy cậu cách dùng. Đây là tivi đừng sợ, người bên trong đều là già, sẽ không bò ra đâu. Nhà của Trương Trì không giống với mấy căn hộ lộn xộn của đám thanh niên độc thân. Bất kể có bận bịu đến thế nào, anh cũng dành thời gian quét tước gọn gàng sạch sẽ. Đây đã là thói quen từ nhỏ của Trương Trì. Từ một tỉnh nhỏ ra thành phố lớn, lúc đầu thực có chút bỡ ngỡ, nhưng rồi lâu lâu cũng dần hòa nhập. Anh biết cách trung hòa giữa hai nét văn hóa, nên những phong tục ở quê, Trương Trì không bởi sống ở nơi phồn hoa mà quên mất. Anh lớn lên với nho giáo, tư duy bát đức, ngũ luân ngũ thường, Trương Trì không thấy có chút nào lạc hậu, trái lại dạy con người ta đạo lý, nhân nghĩa làm người. Ví như đầu tư vào căn nhà này là chuyện nhỏ, nhìn thì có vẻ tốn kém, thế nhưng tiết kiệm chi tiêu trong cuộc sống, cuối cùng, lợi vẫn nhiều hơn hại. Ngũ luân là năm mối quan hệ chính yếu. Vua tôi, cha con, anh em, vợ chồng, bè bạn, ngũ thường là nhân, lễ, nghĩa, chí tín, tư duy là lễ, nghĩa, liêm, sỉ, bát đức là trung, hiếu, nhân, ái, tín, nghĩa, hòa, bình. Theo Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, kim ngắn đã chỉ vào số 6. Cậu có đói bụng không? Tang Minh bỗng nghiêm mặt, bản quân đủ tay đủ chân, có thể tự mình đi kiếm thức ăn. Trương Trì gõ một cái lên đầu Tang Minh, ngốc nghếch, cậu đến nhà tôi, đương nhiên tôi sẽ mời cậu ăn. Y tức giận kêu lên, không được phép gõ đầu bản quân, gõ nhiều sẽ khiến bản quân ngu dốt. Trương Trì ngẩn ngơ, thầm nghĩ, nếu đối xử với y như người bình thường, sẽ không khá lên được. Thế rồi ánh mắt trở nên nhu hòa, giơ tay vuốt tóc Tang Minh, để tôi sờ một cái, cũng sẽ chẳng khiến cậu ngốc thêm được đâu. Tang Minh cúi đầu, tay chuyển hồng, dường như có chút ngượng nghịu. Đi nào, cậu giúp tôi một tay, chúng ta cùng nhau nấu cơm nhé. Ừm, chuyện này không làm khó được bản quân. Trương Trì chẳng tin người em trai ngờ nghệch của mình có thể giúp anh nấu ăn. Anh giao cho cậu công việc nhặt đậu đũa. Ai biết Tang Minh lại là một người nội trợ đảm đang. Ngón tay y linh hoạt, cần mẫn làm việc, chỉ chốc lát sau đã nhặt xong, tiến đến bên cạnh Trương Trì, nhìn anh bật lửa nấu ăn, hóa ra chỉ cần chuyển một chút như vậy là có thể ra lửa. Cái thứ này của loài người quả nhiên rất thuận tiện, không được học cái này, khí ga rất nguy hiểm, hít nhiều có thể gây ra chết người, bản quân hít nhiều cũng sẽ chết sao? Cậu hít nhiều à thì sẽ biến thành cương thi, mặt đầy đốm đỏ, rất kinh khủng. Trương Trì vốn chỉ định hù dọa em trai, ai ngờ phía sau truyền tới một lực rất mạnh, anh đứng không vững, liền bị Tang Minh từ đằng sau kéo lùi hai bước, cả cái chảo cũng rơi xuống đất. Cậu làm gì thế? Trương Trì trợn trừng mắt, Tang Minh nhíu mày, gắt gao nói, ngươi đừng nấu cơm nữa, được không? Thực sự không phải làm đâu. Hãy để bản quân nấu, ngươi hít nhiều khí ga sẽ chết. Bản quân cho dù bị biến thành cương thi, có lẽ Quan Âm Bồ Tát vẫn có thể cứu ta được. Trương Trì giở khóc giở cười, đầu ngốc, bản quân không ngốc. Vừa nói, Tang Minh lại kéo Trương Trì lùi ra xa hơn. Được rồi, Tiểu Minh không ngốc, là lỗi của tôi, đã không giải thích rõ. Khí ga này để không hít mới độc, khi đã đốt thành lửa rồi, sẽ không sao đâu. Vậy ngươi dạy ta cách châm lửa. Không được. Tại sao không? Bởi vì tôi muốn làm cơm cho cậu ăn. Vành tai lại ửng hồng. Từ trong cuống họng, y ừ một tiếng. Ai da, đồ ăn bị cháy rồi. Bởi vì món mặn duy nhất đã hy sinh. Hai người chẳng còn cách nào khác đành ăn chay cho qua bữa. Trương Trì có chút ngượng ngùng. Tốt xấu gì cũng là người thân thích ngày đầu tới nhà mình. Sớm biết thế này đã dẫn y đi ăn. Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa thật ngon. Tùy cậu chọn, không cần, bản quân thích đồ ăn tự làm. Tại sao? Quan Âm Bồ Tát nói. Nếu làm như vậy sẽ khiến ta tích lũy công đức. Trương Trì có chút nhức đầu. Em trai dường như đã bị truyền thụ thứ ý nghĩ kỳ quái gì đó vào. Một người ngờ nghịch thế này bị lạc. Thực may vì đã tìm tới mình. Chứ không chẳng biết sẽ ra làm sao. Đúng rồi, ai nói với cậu tôi muốn cưới cậu về. Đây sớm đã là ước hẹn. Ngươi tính quỵt sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc trở nên uất ức tủi thân. Nghiệp trướng, Trương Trì xoa đầu y. Bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Cơm nước xong rồi xem tivi. Sau đó đi tắm, tôi cho cậu thay bộ đồ khác. Nhân tiện kiểm tra xem dọc đường có bị thương không? Xiêm y của bản quân có vấn đề gì sao? Cậu ở bên ngoài lâu như vậy, cũng nên tắm một cái. À, ăn tối xong, Tang Minh dành việc rửa bát. Hai người cùng nhau ngồi trên ghế salon xem tivi. Dù Trương Trì có một đống việc phải giải quyết, thế nhưng anh vẫn cố gắng dành thời gian giảng giải và giới thiệu về Vô Tuyến cho em trai. Anh dần phát hiện y không dốt, có lẽ ở cùng người thường. Chỉ trong chốc lát chỉ số IQ tăng vọt. Mới thế đã biết cách sử dụng điều khiển từ xa. Trương Trì nghĩ, sẽ dẫn Tang Minh đi khám. Bệnh viện chốn đô thị ít nhiều cũng hiện đại hơn nơi thôn quê. Được rồi, đi tắm thôi. Trương Trì kéo kẻ vẫn đang luyến tiếc bộ hoạt hình còn đang chiếu giữa chừng vào phòng tắm. Giảng giải một hồi cách sử dụng các thiết bị trong phòng tắm cho y xong. Anh quay đầu đi ra cửa. Khoanh tay, chưa có ý định rời đi. Tang Tiểu Minh nhất thời nóng giận. Ngươi đứng ở đây làm gì? Có phải muốn nhìn lén bản quân tắm không? Không phải nhìn lén, mà là nhìn quang minh chính đại. Cái gì? Không đùa với cậu nữa. Tôi nhìn xem trên người cậu có bị thương không? Nếu có để tôi còn bôi thuốc. Bản quân sao có thể bị thương? Để tôi xem cho, cả hai đều là đàn ông với nhau. Cậu xấu hổ cái gì? Bản quân không xấu hổ. Tang Minh cởi áo ra, thật nhanh sau đó liền kéo lại. Được rồi, ngươi đã kiểm tra, bản quân không bị thương. Trương Trì muốn nói còn phải kiểm tra phía sau lưng, nhưng lại thấy phía trước một mảng trắng loá. Không thể làm gì khác ngoài việc đằng hắng một tiếng. Thay đồ xong để chỗ này, có vấn đề gì thì gọi tôi. Nói xong, anh có chút chật vật rời đi. Tang Minh ở trong phòng tắm. Trương Trì thì đi tìm số điện thoại ở quê để gọi về. Anh không biết số điện thoại của gì cả ở quê. Không thể làm gì khác đành gọi điện về nhà anh ở trong thôn. Chuông điện thoại vang lên mấy lần. Không có ai bắt máy. Liền tự động ngắt, nhà thôn trưởng có một chiếc điện thoại. Nghiễm nhiên trở thành điện thoại công cộng của cả làng. Bình thường luôn có người ở đó. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Trương Trì lại đánh số một lần nữa. Vẫn chẳng ai nghe máy. Anh có một người chú ở thị trấn. Có điện thoại, gọi tới nơi thì cuối cùng cũng có người nghe máy. Là một phụ nữ, cô nói ông chú đang đi có việc. Còn việc gì thì cô cũng không rõ lắm. Xem ra hôm nay đúng là không thể liên lạc được rồi. Trương Trì thở dài, hy vọng gì cả sẽ không lo lắng quá mức. Cửa phòng tắm mở ra. Trương Trì chạy tới. Tang Minh đang mặc chiếc áo phông cùng quần ngủ của anh. Nhưng tay chân lại có phần không biết để nơi đâu. Quần áo cậu mặc không hợp sao? Hai người họ có cơ thể không khác nhau là mấy. Hẳn nhiên là phải mặc vừa. Dù sao cũng có cảm giác hơi là lạ. Vẻ mặt của Tang Minh chẳng rõ cảm xúc. Trương Trì thở phào, chỉ là cậu chưa mặc quen thôi. Quen rồi sẽ thoải mái lắm. Nào, tới đây. Tôi sẽ chỉ cho cậu chỗ ngủ. Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường. Anh cũng không muốn phải nằm trên ghế sofa. Thật may nhà Trương Trì có một chiếc giường xếp, liền trải ra bên cạnh. Vừa khít, chúng ta ngủ cùng một phòng sao? Miệng Tang Minh giật giật. Trương Trì rõ ràng nghe thấy được ba chữ chồng chưa cưới. Không nhịn được cười, cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu sao? Mặt Tang Minh thoát cái ửng đỏ. Ngoan Trương Trì xoa đầu y, chuyện cậu lo lắng sẽ không xảy ra đâu. Tang Minh, cách Trương.